con có tu cũng nhiều lần nhưng mà nó chưa đạt kết quả hơn hai cái đề mục kia. Con nhắm vào quán tâm bình tĩnh con tu. Thì 5 phút tu xong rồi lại mở ra thư giãn. Thì khi mà hít vào trong 5 phút á, thì 5 phút đầu thì tốt. Nhưng mà qua 5 phút thứ hai thư giãn xong á, thì thứ hai tiếp tục á, là nó lại khi hít vào quán tâm bình tĩnh nó lại không trầm mình á. Khi hít vào mình nín thở để mình tắt tao ý đấy. Quán tâm bình tĩnh tôi biết cái cô quán tâm bình tĩnh tôi biết được là ra nó đến. Thì hướng cái câu đó là nó đến mà thầy. Nó đến mà con phải ngồi con bây giờ bình thường là ta đi. Nhưng bây giờ ta không đi ta coi mày như thế nào. 5 phút tu và 5 phút thư giãn. 5 phút tu, 5 phút thư giãn. Đến qua phút thứ 10 là không chịu nổi với nó rồi thầy. Nó đâu có nó mạnh lắm. Nó vô nó giành. Thì bây giờ mở mắt trao áo nhìn coi thử như thế nào. Bắt đầu xong mới là con phải quyết định là hít vô thở ra hướng tâm thật quán tâm bình tĩnh. Nó cũng không chịu phải đổi cái đề mục khác mà thầy. Tâm phải sáng suốt như ban ngày. Hướng bằng trong tâm nó cũng không nghe lời. Còn bây giờ không nghe lời thì ta hướng bằng miệng luôn. Hướng bằng miệng hướng to lên. Con dùng tất cả những câu pháp hướng chẳng hạn như quán tâm bình tĩnh hoặc là hay là ngủ này là cứ si mê muội không mà hãy đi cơn mê sai hãy đi còn hướng ra là đường nó cũng còn lừ đừ nó cũng vẫn dài nhưng mà nó còn đứng đó. Nó thôi bây giờ ta phải đổi động tác đứng lên bắt đầu đây là dở chân xuống dở đạp tại chỗ luôn dở đạp rồi tập hít thở hít vô thì lại không hôn trầm mà thở ra thì hít vô thì lại không lười biếng mà không hôn trầm sát suốt thở ra thì lại không trầm lười biếng thì cho ra cô cứ dở đạp cỡ khoảng 10 phút thôi 10 phút hay 15 phút gì đây thôi là nó bay mất tiêu rồi. Giờ con ngồi đứng trở lại thì thấy khỏe tỉnh táo mà tập luôn cho đến chỉ nửa tiếng sau để mà mình nỗ lực tu cái pháp thư giãn rồi hoặc là định niệm hơi thở nó tấn công dữ. Lúc mà đầu tiên con đi kinh hành á thì con đi thân hành niệm thì nó không làm gì được đó. Nhưng mà còn khoảng 4:30 rồi còn khoảng 30 phút tu nữa thôi mà nó vẫn chiến đấu với nó. Cho nên bởi vậy thì cái phương pháp của thầy dạy thì hôm nay thầy hướng dẫn con tu thì giống như là ngồi chơi sơ nước vậy. Chơi nhiều hơn là tu. Lúc đầu thì mình tu nhiều hơn là mình chơi. Nhưng bây giờ là chơi nhiều hơn mà tu. Ngồi chơi nước nhưng mà cũng khó chơi quá. Khó lắm rồi đó. Ngồi nó chơi để chứ mà chờ cho mình chơi nước mà nó vô nó tấn công đi. Tấn công. Dạ. Cho nên cái pháp tu gọi là thân hành niệm đợt này thì thư giãn con người rất nhẹ nhàng thoải mái. Mà rất là hoan hỷ khi mà nó không có bị những cái ác pháp xâm chiếm thì hỷ lạc nó phát sanh. Nó rất là tốt. Nhưng mà khi ác pháp xâm chiếm thì nó dễ. Thì mình ngồi với cái tâm gọi là định sáng suốt rồi tu thanh thản là vô sự là nó tấn công dữ lắm, dễ tấn công. Nó không có cái gì mà ngăn chặn nó hết rồi. Ngồi như là mở cửa nó dễ vô. Cho nên bởi vậy con thấy cái phương pháp này hay là đối với cái hôm trầm là cái đặc biệt. Chứ còn cái sự phóng tâm suy nghĩ những cái gì đó thì chỉ tác ý là không chạy được mình. Nó không có. Như trưa hôm qua đó con để khoảng 1:30 là mình dạy, nhưng mà khi đó thì chưa tới 1 giờ là đã dạy rồi, chưa tới 12 giờ mấy hắn đã dạy rồi. Hắn dạy mà hắn nằm thức về bên này, hắn nằm mà con cứ nằm con nghiên cứu thử thức như thế nào thì nó vẫn thức tỉnh qua mà nó chẳng thèm ngủ nữa. Sao mà tối nó không ngủ hoặc là sáng nó ngủ mà sao giờ nó không chịu ngủ? Bây giờ ta biểu đi ngủ đi để mai ta tối ta tôi thức ta tu chứ. Sao mày nằm tỉnh ve thì ta tu tỉnh nó trước. Còn nằm thì con để tay lên con nằm thì nằm sao để hơi thở rất rõ ràng mình này. Để ra con rất rõ ràng. Con nói như tu định sáng suốt mà sao rõ ràng vậy? Đừng có để hơi thở mà sao nằm nó lại để hơi thở mình. Nó dễ lắm. Dễ hơn là dễ hơn tu hơi thở. Dạ, không cần tu hơi thở nó cũng bằng để ý nào. Không biết lý do gì mà con cứ nghiên cứu hoài đâu. Chưa phát được là sao chưa phát được đâu. Cho nên thì đương nhiên rồi thì mình tu vào thì con biết là cũng phải làm lại từ đầu thôi, cũng phải phá. Cái hôm đợt trước thì đối với hôm tầm thì nó nhẹ rồi, sau này nó nhẹ. Bây giờ vẫn tấn công, tấn công, nhưng mà con thấy đợt này tôi vẫn nhẹ nhàng hơn hơn vừa rồi con tới. Đợt năm ngoái con tới thì nó có nhiều cái nỗ lực hơn và nó nhiều cái chướng pháp hơn. Chứ bây giờ tu nó rất là nhẹ nhàng, dù nó đến nhưng mà con có cái chiến thuật để đánh nó, tôi gọi là có kinh nghiệm, cho nên nó cũng không đến nỗi gì. Cho nên thì con và thầy là cái sự tu tập là nó như vậy đó, đòi hỏi rất là nỗ lực nhiều. Mà thì dù rằng đi ra nhưng mà khi vào á, quán trở lại cỡ khoảng gần một tuần nay con tu thì con thấy nó không cực như năm ngoái. Năm ngoái nó rất là cực khổ, vừa chiến thắng nội tâm mà vừa các cái pháp không có rành lắm, hành cái này cắt cái kia. Chứ bây giờ là bây giờ nó rành rồi. Dạ, nó rành. Khi nó bị pháp nào thì mình biết cái pháp đó mình đánh liền. Với lại những cái phiền não, tuy rằng đi ra ngoài có nhiều phiền não, nhiều cái chướng pháp, nhưng mà khi vào tu lại nó cũng không có, cái tâm vẫn trống lỏng mình, cho nên nó gia nhập liền. Nó không phải như ngày xưa là phải vô phải gọt lại sạch sẽ từ đầu khó khăn, chứ bây giờ vô cỡ vài ngày là nó sẽ hòa nhập trở lại, và nó thuần trở lại, và nó có cái cách đánh nó dễ dàng. Nó cái chiến thuật chiến lược mình biết cách, đúng không? Trong khi mà con ngồi tu mà dẹn hơi thở, quán tâm định tĩnh mà tác ý mà nó không định tĩnh thì sử dụng như thế này là nó sẽ định tĩnh. Bởi vì nó có cái đề mục mà hít vô dài, tôi biết tôi hít vô dài, thở ra dài, tôi biết tôi thở ra dài. Cái đề mục đó là cũng là đề mục khóa không chậm. Bắt đầu hít chậm, thở chậm dần dần dần dần dần, hít cho chậm, chậm thì chậm, rồi thở ra cũng ráng thở cho chậm thì chậm, rồi một hơi thở, hai hơi thở. Mà nếu mà thở 5 hơi thở mà nó không có còn buồn ngủ nữa đâu, bị thở chậm quá nó ngủ không được nữa, nó tỉnh bơ là hết. Mình nhắc có câu giới tâm một quán tâm định tĩnh, tôi biết tôi vô quán tâm định tĩnh, tôi biết tôi thở ra, rồi mình thở bình thường mà mày thấy nó còn buồn ngủ, được rồi tao chỉ cho hơi thở dài là mày chết. Thì nó chết à, hít hơi chậm chậm rồi nó chết, nó không có, nó tỉnh lại như thường à. Mà hít vô chậm chừng nào một hơi nó ra chừng ấy, làm cho các cơ thể của mình, các cơ bắp trong người của mình bắt đầu tỉnh lại, nó không có. Chứ còn nó buồn ngủ, nó ngủ cả cái cơ thể của nó chứ không phải. Cái cơ thể nó lặng lặng, nó làm như nó lười biếng cái gì á. Thì đó, thì bây giờ đâu, giờ mình ngồi nè, mình quán tâm định tĩnh, tôi biết cái vô quán tâm định tĩnh, mình nhắc nó vậy đó. Mà nó, mình biết rằng nếu mà thở nhẹ nhẹ, nó không có nghe đâu. Nói gì chứ nó chưa nghe, bởi vì cái đạo lực mình chưa có đâu. Nó chưa nghe đâu. Bây giờ mày không nghe nè, tao thở chậm cho mày biết. Bắt đầu tôi hít vô chậm chậm chậm chậm, tôi ráng tôi hít chậm thiệt chậm, thở ra chậm một hơi thở mà nó chưa có tỉnh thì tao làm hơi thở thứ hai, chưa tỉnh nữa tao làm hơi thở thứ ba, nó mệt biến đầu nó bất động. Mình thở hơi nó thở chậm á là nó thiếu oxy, bắt đầu cơ thể nó bắt đầu tỉnh, chứ nó không tỉnh thì chết nó luôn. Đó là cái thức mình phá hơi thở, dùng hơi thở phá. Cho nên con thấy cái đề mục tại sao ông bà cũng dạy mình, tại mình không biết áp dụng thôi. Ông nói hít vô dài, tôi biết tôi hít vô dài, thở ra dài, tôi biết. Để mình tập luyện nó làm gì biết không? Để khi mà gặp ông Trần Thiền Miên là hít vô dài, thở ra dài là tiêu nó à. Rồi khi mà nó loạn tưởng cũng vậy nữa, áp dụng vô nó tiêu nó. Nó không có còn mà tuôn trào ra, chứ không kéo nó tuôn trào. Cho nên cái sự tập trung cao đó là cái sự mà hít thở, hít thở chậm chậm dài. Ông nó mới có cái hơi thở dài, nó mới có hơi thở ngắn, rồi mới có hơi thở bình thường. Có ba cái điều mục đầu tiên. Thầy nói đó, bữa con lên Đà Lạt là con có lấy cái quyển tập hài của thầy đó. Thầy có viết đó, con có tập tưởng mấy đáng mấy cái điều. Thành ra nó phá, nó mình có nhiều cách phá hôn trầm, nó bị gì, nói chung cái hôn trầm nó có, nó không phải dễ. Cho nên mình đi chánh niệm tỉnh giác, mình đi kinh hành 20 bước, mình ngồi xuống, hoặc mình đi pháp thân hành niệm, nó đều là giúp cho mình tỉnh hết. Nhưng mà mình muốn ngồi tại chỗ mà tỉnh. Mà bây giờ mình tác ý thấy nó tỉnh được, một lần hai lần mình tác ý to tiếng cho nó hết thì thôi. Mà này nó không chịu hết là mình, tao có đủ pháp, đủ bài bản đâu gì hết. Không có thể nào mà đánh thắng mình được đâu. Con thấy ông Phật cũng trang bị cho mình đủ đủ cách thức pháp để mà chiến đấu với cái tham sân si này. Các cái tướng tham si nó lộ ra rồi, mình có đủ pháp mình không chứ. Nếu mà không có pháp mình không thắng nổi. Cho nên mấy con tu tập, mấy con biết áp dụng rồi thì rồi mấy con biết áp dụng là mấy con sẽ tới. Bởi vì mặt nó ló mặt nào mấy con dẹp nó luôn hết. Thì như vậy rồi rõ ràng là mình ngăn ác diệt ác, cái gì sanh thiện tăng trưởng thiện gì. mà ngăn hết, bắt đầu phát hết rồi phát thiện ác, hầu phát ác hết rồi thì còn chỉ toàn thiện thôi, thì giải thoát cái gì? Là hết tâm khi rồi thì chứ còn gì nữa, đòi cái gì nữa đâu, thầy nói như đủ. Chừng nào mấy con hồi báo bây giờ ngồi suốt đêm nay 12 tiếng đồng hồ này không có được không trầm thì nhiên ngồi đó vậy, cứ bắt đầu tỉnh bơ như vậy mà kéo dài, mà bảo là không có phóng vật phóng niệm gì hết, nói vậy chứ mà nó nghe nó cái dài suốt đêm như vậy là mình được rồi thôi. Mà mình bảo nó không nghe, nó gục tới gục lui rồi mình chui vào lùm tủ nó rồi. Các bạn thấy tu theo Phật là phải vậy đó, phải cái lệnh của mình như vậy, mình muốn là nó phải dùng cái ý túc mà. Muốn sao nó phải làm vậy, chứ mà nó làm khác là không được. Mình muốn mà nó làm cái kiểu của nó thì nhất định là tao phải tu thôi. Đôi chừng nào mà tao bảo nghe thì được, còn nghe không nghe thì tu nữa, tu hoài. Làm sao mình sai cái thân và cái tâm mình cho nó được, tức là mình làm chủ nó đó. Cái mục đích của đạo Phật là như vậy, chứ không phải là mình rèn luyện thành không, hoặc là làm cho mình có nữa. Biết chuyện quá khứ vị lai, hoặc là phóng hào quang đâu, nó không có quan trọng. Cái vấn đề này nó quan trọng làm chủ được cái thân tâm của mình là quan trọng. À, tôi làm chủ tôi biết là tôi bảo nó sao nó nghe vậy. Bảo thức suốt đêm là anh thức suốt đêm, tỉnh bơ suốt đêm, mà bảo ngủ là ngủ, còn cho ăn là cho ăn, mà không cho ăn là không có giao đói. Còn mình nữa, mình nếu không cho ăn thì bữa mà không ăn thì đói, thì như vậy nó chưa có nghe mình. Làm sao mà mình bảo à, bữa nay tao cho mày 7 ngày không có ăn uống mà phải sung mãn, phải an lạc chứ còn không có được mà đói, không có được mệt, không có được chóng mặt. À, nói vậy rồi 7 ngày không ăn uống gì mà nó sung mãn, tức là tứ niệm xứ đó. Con nghe nó 7 ngày, 7 tháng, 7 năm, người ta có thể kéo dài cái thời gian mà ở trong tứ niệm xứ như vậy, tức là cái trạng thái bất động. Mà nếu nó động, nó đói, nó động, nó mệt thì nó động được, còn gì nó gọi là bất động. Cái định bất động đó, cho nên nó trong cái bất động định, nó bất động tâm định á, là nó không có ba cái tướng thì gọi là vô tướng tâm định. Vô tướng tâm định thì nó không có tướng dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. À, nó có dục lậu thì trong đó không được, mà hữu lậu cũng không được, mà vô minh lậu cũng không được ở trong này. Cho nên nó ba cái tướng lậu này không có, mới gọi là bất động tâm định hay là vô tướng tâm định. Cho nên thường thường Đức Phật hay nhắc cái mục đích này lắm. Và cái mục đích đó là chính cái đạo, cái chân lý của đạo Phật, mình đạt được cái đó rồi. Vậy hôm nay đó mình có những cái phương pháp để đối trị những chướng ngại pháp, để đem lại cái sự bất động đó chứ không có gì. Tu vậy thôi chứ không có gì hết. Tôi cần chết. Tôi ghê quá. Đi đập lại mà thật. Vì mình theo con nghĩ á, nếu mà mình mà quyết chí tu á, mà làm một pháp thật coi như là lịch sử á, là một hạt lịch sử, thì nó rất là có kết quả và đạt đến cái mục đích của mình hướng đến. Còn mà mình chưa có nhọc nhằn á thì mình phải nhọc nhằn với nó. Nếu chẳng hạn mình tu nhọc nhằn với nó rồi, mình tu rồi tháng rồi mình lại nghỉ rồi mình lại tu tiếp á, là mình nhọc nhằn với nó thì nó là nhọc nhằn với mình. Nhằn đúng rồi. Khổ sở kéo dài có thể đôi ba năm, bốn năm năm mà cũng không kết quả. Còn nếu mà quyết chí tu một cái rạc, sống chết với nó, làm cái rạc với nó, thì theo con nghĩ thì nếu mình biết được pháp có người hướng dẫn thì cũng không có là khó khăn. Dạ, nhưng mà do mình không có nỗ lực quyết chí cho nên mình phải kéo dài đến năm này đến năm kia, nó hành mình khổ sở. Cái tham sân si nó hành đó. Hành chứ. Dạ, nó hành. Mỗi lần mình vô mình ngồi, vô thở ra, nó làm nhức mỏi, rồi hắn lười biếng, rồi mình thấy mình cũng khổ sở với thầy. Khổ chứ. Dạ, khổ. Mà cứ kéo hoài cái thứ nhọc nhằn này. Tu hoài, tu suốt đời của mình nó nhọc nhằn hoài. Là càng khổ. Càng khổ chứ. Cho nên có người tu 7-5 năm, 4-5 năm, 5-10 năm mà vẫn cũng không được. Là do cái chỗ là mình còn tham cái lạc thú này. Ừ, đúng vậy đó. Còn dính mắt một chút xíu nào đó. Thì con quá ghét, con thấy là như vậy. Không, mà nghĩ đúng đó con nghĩ đúng. Bởi vì vô tu là đi tới chứ không có lui. Chừng nào xong rồi thì thôi, còn chưa xong đừng có lui ra thôi. Biết chừng nào cho rồi nó, mà mỗi lần tu thì nó nhất giả đi đâu, nó không nhất giả. Mình cứ nhắm đi tới rồi. Thì tới chừng đó, chừng xong là biết pháp, nắm pháp, vững rồi đàng hoàng rồi, chọn lấy cái thời điểm mà tu thì bắt đầu từ đó đi cho tới cuối cùng thôi. Chứ đừng có lui trở lại, đừng có ra. Hoàn toàn sống độc cư 100%, luôn liên tục tu tập. Hễ nó ló mặt nào ra thì dập xuống con người xuống mặt mấy con người. Hễ ló mặt nào xuống thì mấy con người dập mặt ấy hết, không có được để cho nó ló đâu. Trong khi mình biết pháp rồi như gì, nó ló mặt nào ra thì con đánh dập xuống hết. Mà trong khi đó đi tới hoài đừng có tu chừng tháng, hai tháng, ba tháng cái đi ra chút rồi trở vô, hoặc là giải quyết vấn đề gì rồi trở vô, thật là ok, nó không biết bao giờ sẽ gặp. Còn cứ đánh hoài, đánh cho tính nào mà chừng nào mình làm xong hết thì thôi rồi, thì cái thời gian nó ngắn không? Nghĩa là con nghĩ như vậy là chỉ sức đúng đó. Không có ai mà thầy nói thật sự, không cái người tu người ta muốn giải thoát mà cứ mình tu mà cứ cầm chừng như vậy làm sao mà giải thoát được. Cho nên vào tu là tu riết tự hoài, nhất định là giữ gìn giới hạnh nghiêm chỉnh, là cư trọn vẹn, ăn ngủ công phi thời, tất cả mọi cái này giữ cho trọn vẹn. Rồi mình sống một mình đó mà cứ cái mặt của nó nào ló cái nào là mình dập nó hết, thử con mình thành tâm mà mau nữa chứ đừng nói sức mau đó chứ không có lâu đâu. Cho nên không tu thôi mà hãy để tu quyết định đó. Một là chết, hai là chứng đạo, có vậy thôi chứ sụp tới chứ không chứ không có đầu hàng. Như vậy thì mấy con mới tu mau, chứ còn mấy con nay thì còn chuyện này mai còn chuyện khác để giải quyết thôi. Thầy nó giải quyết hoài rồi thì con cực nhọc cho mấy con hoài, tu hoài mà nó không thắng suốt cái đời, không thắng, nó không có đủ cái lực tu hoài nó thắng. Mà thầy thì con thấy là như vậy đó, có mấy lần mà con vào thầy đấy, ở ngoài thì nó động ít, khó được cái sự yên lặng, khi vào trong thầy thì một vài ngày là nó yên lặng liền, nhưng mà rồi lại phải đi, cho nên bắt buộc phải đi, mà đi ra mình tưởng là giải quyết cho nó đẻ ra cái khác, có cái khác nữa nó lại phát sinh cái duyên khác ra và nhiều duyên duyên tiếp tục nữa, mình phải giải quyết. Mà mỗi lần vô là khó khăn, mà vô được thì ở vài bữa đi thì điều đó rất là ổn. Có những lúc con vào con không muốn bước đi ra, nhưng mà công việc, những cái sự việc còn mà không giải quyết thì cũng không ra được. Có hôm Tết vừa rồi đấy, hôm mùng 6 Tết, mùng 5 vậy con vào thầy, chỉ ngày thứ nhất, ngày thứ hai là bắt đầu nó trở lại cái thanh thản an lạc bình thường, trở lại trong những ngày con ở đây thì rất là tốt. Đi ra ngoài đi tìm thanh thản rất là khó, cho nên mình biết được cái hương vị đó, cái sự tu tập đó rồi mà mình đi ra lại uổng quá. Mà 3-4 bữa tự nhiên con lại phải đi ra, cho nên rất là tiếc trong lúc mình đang đi ra, nhưng mà phải giải quyết chứ còn không bỏ không được. Cho nên nhọc nhằn ra vào. Mà vừa rồi cách đây 1 tháng vậy, con vào con tu, nó hôm trầm đến nó con ngồi con chiến đấu với nó, con thấy mệt, chiến đấu vài ba bữa mà chạy ra thì thôi là mệt lắm. Nhưng đợt này vô ha, con thấy là chiến đấu ảnh là thấy mệt, nhưng mà lúc đó mình có quyết chí rồi, cho nên là mình phải đánh ảnh là tan, vô đây dù cách nào tao phải đánh cho tan, còn nếu không đánh tan thì mình nhập nhằn với nó thì mình mệt khổ sở. Đúng vậy, qua cái kinh nghiệm tu thầy có dạy cái câu gì đó, khi mà mình đứng lại á thì nó chìm xuống, mà tiến tới á thì đâu dạ. Dạ chỉ có vượt qua thôi. Dạ. Mà khi quyết định tu 1 tháng thì phải vượt qua, mà mình quyết định tu 3-6 tháng thì phải vượt qua tất cả, thì lúc đó mình mới thấy được cái hương vị của nó. Đúng vậy. Nhưng mà cái sự giải thoát á thì theo con nghĩ, nếu mà mình quyết chí á thì không có thời gian rất là ngắn thôi, nhưng mà con người nó không phải có cái nghị lực, cái nghị lực mình kém quá. Chẳng hạn như bây giờ như con tu tập á, độc cư thì ra ngoài độc cư thì con cố gắng tu, nhưng mà cứ 2-3 bữa thì cũng muốn lên tiền thầy, nếu mà không lên tiền thầy thì nó thiếu sự ca về tu kém hơn. Mà gặp thầy nghe thầy nói thôi mà nó giống như là có tiêm thuốc như nó. Cho nên con thấy nó có cái nghị lực ở nơi thầy là nó làm cho mình cái nghị lực, nhưng mà làm vẫn chưa xong thì thật là xấu hổ, rất là xấu hổ. Bên cạnh thì có một người đã làm được, mà mình thì tâm mình thật sự nó rất là yếu đuối, nó không có đủ cái nghị lực để mình vượt qua những cái chướng ngại pháp. Tuy rằng biết pháp, tuy rằng biết cái sự tu tập có sự hướng dẫn của thầy, nhưng mà mình thật sự quá kém nghị lực. Nếu mà có một cái sự nghị lực dũng mãnh thì con thấy nó không có khó khăn. Nhưng mà sao á, mình chắc nuôi nghị lực chưa đủ hay sao á? Nghĩa là chưa đủ. Thật sự thật ra thì trước khi mình nhắm vào đó, bởi vì Đức Phật nói như thế này nè, khi mà mình thấy mình không có đủ nghị lực đó, thì mình hãy quán chết, quán cái niệm chết. Bây giờ sống, lát nữa chết sao, bữa nay sống, ngày mai chết sao, phải nỗ lực chết bỏ, nhất định là phải làm cho được, chứ còn không được còn mới chết là lấy gì nữa thôi. Thành ra quán cái niệm chết nó quản, nó sợ, nó ráng luôn thì cái nghị lực nó mới tăng lên, chứ còn không khéo, không có thấy mà cái mà mình sắp sửa mình chết rồi thì mình không có ráng rồi, mình thấy mình còn sống dai còn lâu thôi, từ từ thì cái nghị lực nó không có. Cho nên cái niệm chết đó, ở trong kinh Tăng Chi Đức Phật dạy mình quán niệm chết đó, cái mục đích để thúc đẩy cho mình cái nghị lực để vượt qua cái khó, chứ không phải là cái quán niệm chết để rồi mình không sợ chết, không phải vậy. Quán niệm chết có nghĩa là thúc đẩy cho mình nỗ lực mình chiến đấu với vật sinh tử của mình. Cũng như bây giờ hôn trầm thì biết mày chết sắp nữa, mày sắp chết rồi, bây giờ mày ở đây mày còn ngủ hả? À, thì cái nghị lực của ta người còn nhớ cái gì đó không? Thật sự đạo ra thầy chân thành nhờ thầy nhắc nhở đó. Cho nên vì vậy mà mỗi lần gục tới gục luôn, mày sắp sửa gần chết rồi mà mày bây giờ cái tuổi mày sắp sửa chết rồi mày còn ở đây mày gục, thì nếu mai mốt mày chết mày lấy gì mày gục? Mình nhắc vậy chứ mà nó tăng cường, nó tỉnh lại liền đó, nó hay lắm mà. Còn chứ có quán tử đó, nhưng mà quán chết đó, Đức Phật dạy mình có nhiều bài pháp rất là hay lắm chứ, để sắp tấn cho mình cái năng lực của mình. Cũng như mấy con gặp thầy, mấy con về tu ham lắm, nhưng mà bữa cái nó xuống bị gì cái giặc sinh tử á, tham duy nó đánh mấy con, thành ra mấy con nó đánh quể quại mỏi mệt, thành ra nó xuống dốc. Nó đánh quá mà đánh rác quá, giặc đánh rác quá mà chịu sao nổi. Trời ơi, gì mà nó gục tới gục lui mà nó quể quải, nó lười biếng, nó thích gì nữa sao phải dễ. Cho nên vì vậy mà cái tinh thần nó sụt xuống, bị giặc đánh mạnh quá thành nó tinh thần sụt xuống. Nhưng mà khi được thầy sẽ tán thầy khích lệ lên, cái bắt đầu tinh thần nó mạnh lên, bắt đầu coi như tinh thần nó mạnh lên, bắt đầu dễ chịu như là câu quên cái miệng. Bởi vậy thầy nói mấy con ở xa, thầy biết là cái nghị lực của mấy con nó kém lắm, nó không có đủ để mà chiến đấu thắng với cái giặc sinh tử này nè. Ở gần thầy đó, mà nếu mà được thầy hà hơi một chút là mấy con gì mạnh chứ, tăng lên mà đánh. Cứ như vậy mãi mà quyết định là thành công. Có con biết không, bây giờ mấy con còn có thầy, còn hồi mà thầy có mình phải tự sắp tấn mình trên cái bước đường, là mình phải nhớ cái điều này nhớ điều kia. Mình phải lỡ đi tu rồi, bây giờ đi ra đời không có được đâu. Mày ra đời thì xấu hổ, không còn cái gì. Mặc chiếc áo này, cạo tóc từ 8 tuổi tới bây giờ, mà mày ra thì nó nhục nhã. Phải làm cho được. Còn làm không được á, mày làm theo kiểu mấy ông thầy kia thì không có xứng đáng thì người tu. Mình nhắc nhở mình như vậy thì mình phải ráng chứ, có ai mà giúp mình được đâu. Mình ráng chiến đấu, tu. Mà các con biết là thầy sống 9-10 năm nỗ lực tu liên tục như vậy đó, coi như là con đại tượng mà đi tới không lui trở lại đó. Thì thật sự là con, cái ý con rất đúng đó. Nó không phải khó đâu con, nhưng mà phải liên tục, chứ không phải tu mà một nắng hay sương. Bữa nay tu 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng rồi cái ra đi vòng chơi rồi cái gì vô tu nữa, kiểu nhập thất đó thì mọi chuyện không có được. Tu sẽ tới nơi tới chốn rồi thì mới sao. Cho nên không quyết thôi, quyết là mấy con trói chân mình được chặt sống vô tu thì thời gian nó không có lâu. Bởi vì hàng ngày mình chiến đấu nó hoài mà, lúc nào mình cũng chiến đấu nó hoài, rồi nó đánh mình những cái cú đánh mình để cho nó lôi mình đi ra nữa, chứ không phải là nó để cho chuyện này vì cái chuyện kia nữa. Nó đủ thứ, nó nói chuyện gia đình thôi, hoặc là cái chuyện gì ở đâu, chuyện chùa gì đâu, nó cũng đem lôi ra, nó rủ, nó dụ mình dẫn cho mình đi. Có biết không? Thì bắt đầu bây giờ mình là người quyết tâm để giải thoát rồi thì chặt hết tất cả những cái sự dây rơm mơ rễ má này, hoàn toàn dứt hết, không được đi. Thì như vậy mới được. Chứ còn mấy con mà cứ để qua cái dây này, nó lôi qua lôi lại, lôi qua lại hết bữa. Nhất là mình sống một mình cô đơn đó, chứ là độc cư đó, nó lòi dữ lắm. Thế nó lòi dữ, thế không phải vậy. Lý do gì cũng tranh đá hết rồi. Nhưng mà ra thì chẳng được cái gì. Chẳng được gì. Nó luận cái gì cũng hay, cũng tranh đá thôi, nó dụ đó. Nhưng mà đi ra rồi thì chẳng ra gì hết rồi. Họ nó còn gieo duyên cái khác nữa, nó những cái duyên khác nữa, nó lôi mình ra nữa, đủ thứ đẻ ra, đủ thứ cái chuyện. Rồi cũng như mấy con thấy trong cái vấn đề tu tập của mình, khi mình không bước ra thôi mà mình bước ra cái mình tính giải quyết cái này thôi, chứ mình không có ngờ cái pháp nó sanh ra, đi ra đụng cái nó có cái chuyện khác rồi. Nó có chuyện khác rồi, ngoài chuyện khác rồi cái nó làm cho mình dính mắc nữa chứ. Rồi bỏ không được, rốt cuộc rồi cái tu của mình ra gì? Mình rất rõ. Nhưng mà thầy thì các dục nó rất là tinh vi vi tế, và nó giết mình. Cũng giống như mà thầy nói về cái người làm chủ trì cảnh giác đó. Cảnh giác trong những cái sự lợi nhuận, những cái sự mà người ta cung phụng mình á. Trong cái bài này con thấy thầy nói trong cái kinh của Phật ra mà thầy thích đi về chủ trì, thầy nói ít quá. Dạ. Mà nhiều chút nữa để cho ông đó rõ. Cho nên các dục rồi. Các dục đó, cái đó là các dục ở trong chùa đó. Nó lôi mấy ông thầy chạy xỉn lễ như nó đó, không có buông ra được. Mà cái bài kinh Đức Phật hay thì thầy nói thật, ông Phật ổng sống tầm lần độc cư vậy, các dục lôi cũng được, đệ tử cũng bắt chước ổng, bắt đầu có Phật tử, có mọi người đến cúng dường cung kính, cái bắt đầu lôi đệ tử đó. tội nghiệp cho đệ tử ổng quá. Không, cái bài kinh hay quá đó, khi mà làm trụ trì có chừng nó dính mắt nhẹ, thành ra đệ tử của Đức Phật nó dính vậy. Trừ ra có Đức Phật, người ta đến người ta cung kính, người ta tôn trọng Đức Phật vậy, mà Đức Phật vẫn giữ, không có để cho nó trở về cái đời sống là giữ nó ở trong đó đó. Mà con thấy cái bài kinh hay lắm, thầy lôi ra để thầy chỉ cho mấy ông trụ trì. Con thì con muốn nói cho nhiều nữa, đúng là nói nhiều nữa thì cũng có chứ không phải không, nhưng mà đụng chạm mấy ông đó dữ quá. Con thấy con gặp được thầy là nhờ cái duyên mà cũng không vì làm trụ trì đấy. Chứ nếu mà cách đây bằng 20 mấy năm mà người ta có cho chùa cho con giữ rồi đó, 2-3 nơi đó, mà con mà không bị vướng với hình đệ mà con bỏ chùa không đi thì chắc có lẽ là con làm trụ trì rồi. Mà làm trụ trì rồi thì khó rứt cho cái nạn này. Ngoài đời thì nó rứt, nó trói buộc theo kiểu đời, mà trong chùa hình đệ với Phật tử thì nó trói buộc theo kiểu nghi lễ à đâu, nó trói buộc với xã hội nữa, với đất nước nữa. Đất nước thì luôn luôn sợ chiến tranh, luôn luôn là phòng hộ, thì bắt buộc những người hai mặt tôn giáo thì phải làm theo những vấn đề của nhà nước. Nhưng mà có những lúc thì nó không đúng với cái sự giải thoát. Giải thoát là phải dứt bỏ hết đời và đạo, để thoát dứt bỏ hết, chỉ còn ơn thì ta mới dùng đó mình tu thôi.